Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, lực mạnh xuất kỳ tích. Thứ năm cục bắt đầu tranh tài, bởi vì bên trên cục là nhị cầu bang chiến thắng, cho nên khai cầu quyền trong tay Cao Viễn. Ba âm, Cao Viễn cực kỳ tự tin đẩy một cái, mang sắp xếp thành hình tam giác bia đánh loạn. Đồng thời mang một cái màu cầu đánh vào. Cao Viễn dương dương đắc ý nhìn Trình Dạ liếc mắt, tiếp tục đập còn lại màu cầu. Cao Viễn ván này tay rất thuận, không nhanh không chậm liên tục vào ba cầu mới dừng lại. Cao Viễn cười nhạt, cũng không ở ý, đối với Trình Dạ là một cái mời thủ thế. Ngược lại trong lòng hắn, căn bản không cho là Trình Dạ có thể đánh bại hắn. Trình Dạ cầm lên cây cơ, trên mặt lộ ra một vệt người hiền lành nụ cười. Hắn từng bước chậm rãi đi về phía cầu đài. Đồng thời, từng tổ số liệu trong đầu phơi bày. Cầu đài, bên trong dọc theo nhỏ bé 2540mm x 1270mm. Từ mặt đất đến kho bên nóc độ cao là 800mm. Cây cơ chiều dài 145cm, bia đường kính 57,15 ly bạch cầu cách bi số 1 khoảng cách 10,57cm, phương hướng Bắc Thiên về Đông 11,87 độ, bạch cầu cách số 2 cầu khoảng cách 28,66cm, phương hướng Nam ngã về Tây 87,24 độ. Bạch cầu cách banh số 3 khoảng cách 25,33cm, phương hướng Nam Thiên về Đông 24,25 độ bia cách số 15 cầu khoảng cách 38,54cm, phương hướng Bắc Thiên về Đông 15,87 độ, cầu trên bàn còn thừa lại 12 viên cầu vị trí. Phương hướng, ở Trình Dạ trong đầu rõ ràng phơi bày. Với này đồng thời, Trình Dạ đại não cũng nhanh chóng tính toán lớn nhất ưu phương án. Bi số 1 vào túi cần thiết phương hướng Nam Thiên Bắc 13,99 độ, cường độ 2,57 nghiêu, hoặc Nam Thiên Bắc 54,87 độ, dùng sức 4,22 nghiêu, hoặc số 1 số 2 cầu đồng thời vào túi cần thiết phương hướng 38,66 độ. Cường độ 5,87 nghiêu, hoặc 1,2 banh số 31,234,567,8 số hiệu cầu đồng thời vào túi cần thiết phương hướng Bắc Thiên về Đông 27,43 độ, cường độ 50,34 nghiêu. Trình Dạ đứng ở cầu trước bàn, có chút nghiêng hạ thân, dùng cây cơ nhắm ngay bạch cầu. Trình Dạ trước sau co giãn mấy lần thử nghiệm cảm giác. Trình Dạ, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể cho ngươi một tay mơ biến thành đại thần sao? Một cái nhàn nhạt tiếng giễu cợt ở Trình Dạ vang lên bên tai. Cao Viễn ôm cánh tay, mặt đầy giễu cợt nhìn tựa như khiêu lương tiểu sửu như vậy Trình Dạ. Trình Dạ chậm rãi đứng lên, nhếch miệng lên độ cong hơi lộ ra lăng lệ. Cao Viễn đồng học, không biết ngươi có nghe nói hay không qua năm chữ. Gọi là lực mạnh xuất kỳ tích. Nói xong, Trình Dạ nghiêng thân, nhìn như không có chương pháp gì đem cây cơ lực mạnh đẩy về phía trước. Bạch cầu liền tựa như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang chạy vội ra ngoài. Cao Viễn giễu cợt sâu hơn, lực mạnh xuất kỳ tích. Ta xem là lực mạnh ra bi kịch mới đúng. Như vậy không có chương pháp gì chợt đẩy một cái. Thế nào khả năng, thế nào khả năng? Cao Viễn liếc một cái cầu bàn, khi phát hiện đã có hai cái đủ màu cầu vào túi thời điểm, con mắt to thiếu chút nữa thì trừng ra ngoài. Hơn nữa, cầu trên bàn bia vận động như cũ không dừng lại. Ba, ba, ba, bia giữa thanh thúy tiếng va chạm, tựa như nhịp trống như vậy gõ ở Cao Viễn trong lòng. Không chỉ là Cao Viễn, ngay cả mọi người vây xem cũng đúng Trình Dạ lực mạnh xuất kỳ tích, một cầu rung động liên tục. Banh số 3 vào túi, số 5 cầu vào túi, bi số 1 vào túi, số 2 cầu vào túi. Ở mọi người vây xem dần dần chết lặng, bạch cầu mang cuối cùng một cái H8 đụng như trong túi. Lực mạnh xuất kỳ tích. Này thật có thể nha. Mọi người đều dùng thán phục ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trình Giả. Mà coi như nhân vật chính Trình Giả là thần sắc bình thường, tự hồ chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Vận khí, cái này nhất định là vận khí. Trình Giả một cầu lượng tin tức quá nhiều, khiến Cao Viễn đại não đương cơ rất lâu. Hắn không thể tin lẩm bẩm nói, ván kế tiếp, ta nhất định sẽ huyết tẩy nhục trước. Cao Viễn nhìn chằm chằm Trình Giả ánh mắt gấp muốn phun lửa. Được, mọi người im lặng xuống. Cường ra liếc một cái huyên náo đám người, giọng bình thản nói, mọi người vây xem tựa hồ cũng đoán ra Cường ra là một không dễ chọc nhân vật. Tình cảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, hai bên cũng chuẩn bị xong sao? Nếu như cũng chuẩn bị xong lời nói, kia thứ 6 cục trận đấu hãy bắt đầu đi. Lâm Bình bên này do dự một chút, thứ 6 cục hay lại là phái Trình Giả ra sân? Mặc dù không biết Trình Giả kia lực mạnh xuất kỳ tích, một cầu là vận khí hay là thực lực, nhưng mình bên trên lời nói nhất định sẽ thua, Trình Giả bên trên lời nói còn có cơ hội thắng. Đồng thời Lâm Bình cũng rất tò mò, Trình Giả trước làm bộ như một bộ bia newbie dáng vẻ, đến cùng là đúng hay không giả heo ăn hổ. Nhị cầu bang ra sân vẫn là Cao Viễn. Ván này, Cao Viễn dự định rửa nhục trước. Ván này Trình Giả khai cầu. Trình Giả cho nhị cầu bang mọi người một cái yên tâm ánh mắt. Trong tay nắm cây cơ đi lên trước. Bạch cầu cách bi số 1 khoảng cách 30.57 cm. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 23.17 độ. Bạch cầu cách số 2 cầu khoảng cách 32.54 cm. Phương hướng Bắc ngã về Tây 11.5 độ, bạch cầu cách banh số 3 khoảng cách 36.21 cm. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 28.25 độ, bia cách số 15 cầu khoảng cách 38.54 cm. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 36.24 độ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số hiệu cầu đồng thời vào túi cần thiết. Phương hướng Bắc ngã về Tây 5, 24 độ, cường độ 87, 34 nghiêu, làm thành một vòng bia người yêu thích. Chỉ thấy Trình Giả thở một hơi thật dài, nghiêng hạ thân tử, nắm cây cơ cánh tay đột nhiên dùng sức, đại lực ra kỳ tích. Trình Giả hét lớn một tiếng, bạch cầu phanh một chút phát xạ ra ngoài, mọi người vây xem tất cả đều mặt sạm lại. Ngươi dùng lực mạnh sẽ dùng lực mạnh đi, nhưng là như ngươi vậy đem hắn coi là võ công chiêu thức, cứ như vậy hô lên là làm dạng kia. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhưng là bọn họ tầm mắt lại không rời đi kia bị Trình Giả tựa như đạn đại bác bắn mà ra bạch cầu. Giữa bạch cầu dẫn đầu chợt đụng một chút hình tam giác biên giác số 6 cầu, đem chọn cái 15 viên cầu tách ra mở. Sau đó bạch cầu liền tựa như cơn lốc ở trên bàn pizza, nhìn như mắt không trương pháp đi loạn. Có thể mỗi một lần đụng đánh cũng có thể mang một cái đủ màu cầu đụng vào trong túi. Đang lúc mọi người hoặc hoảng sợ, hoặc khiếp sợ, hoặc thán phục thần sắc, cuối cùng một cái H8 tiến vào trong túi, mà màu cầu lại một cái cũng không vào. Thứ 6 cục, bình đầu bang thắng. Tiểu hồ tử ông chủ từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, vội vàng tuyên bố kết quả. Thứ 7 cục, kết quả như cũ, ở khai cầu quyền ở Trình Giả trên tay lúc, Trình Giả dùng lực mạnh xuất kỳ tích phương pháp, lần nữa một cán thanh đài. Thứ 7 cục, bình đầu bang thắng. Cao Viễn trong nháy mắt tê liệt ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Mình muốn báo thù, muốn rửa nhục trước, có thể tiền đề là mình có thể có thảy banh cơ hội đi. có thể trình dạng ngược lại tốt, trực tiếp chưa cho Cao Viễn bất cứ cơ hội nào. Hai lần đều là một cán thanh đài. Này muốn thế nào chơi đùa? Căn bản không biện pháp chơi đùa được rồi. Buổi chiều, ở trên sân bóng rổ, Cao Viễn bị Trình Dạ Linh Phong hung hăng ngược một lần. Buổi tối, ở phòng bóng bàn, Trình Dạ càng là ở Cao Viễn am hiểu nhất hạng mục bên trên. Ba lần một cán thanh đài, đem Cao Viễn đả kích thể vô hoàn phu. Nói đến Cao Viễn, đó chính là một trận bị ngược lòng chua xót lịch sử nha. Cao Viễn kinh ngạc mang trên mặt người hiền lành nụ cười Trình Dạ. Không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi. Bình đầu bang đối trận nhị cầu bang. Cuối cùng chiến thắng là bình đầu bang. Tiểu hồ tử ông chủ tuyên bố cuối cùng kết quả. Lâm Bình Xuyên trước eo. Cười ha ha. Mà nhị cầu tử gương mặt liền lộ vẻ đến mức dị thường che lấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.